Ảnh hậu trọng sinh, chương 87 đến một tiệc trà tâm sự 1. Góc truyện audio.com, edit, Tiểu Lộc Hàm, bởi vì con gái dẫn bạn tới chơi. Chu Như Ý quyết định tự mình xuống bếp, làm một bàn đồ ăn. Chu Hạ Ninh có 6 người, mỗi người có 2-3 nhân viên chương trình đi theo, thêm đạo diễn và phó đạo diễn, cũng phải tận 26 ngô phi, khiến Chu Như Ý trong bếp bị dọa choáng váng. Trường hợp quá đông, Chu Như Ý tỏ vẻ không đành lòng nhìn thẳng. Sâm Kim chiều tối qua đã biết Chu Hạ Ninh dẫn về rất nhiều người, vội vàng liên lạc với một người bạn của ông đang mở một nhà hàng Trung Quốc. Hôm nay nhận công việc bếp trưởng, cho nên khi Chu Hạ Ninh đến, đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện cho tổ chương trình. Đầu bếp chính cùng nhóm phụ việc đã chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ. Bởi vì bàn ăn trong nhà của Chu Như Ý không có đủ chỗ cho nhiều người như vậy nên đầu bếp chính đã chuyển 3 bàn ăn lớn từ nhà hàng của mình tới đây. Kê ngoài vườn làm bữa tiệc Trung Quốc, bởi vì biết con gái của Chu Như Ý là minh tinh nổi tiếng trong nước. Chu Như Ý tự khoe khoang, ông ấy còn mang bảng hiệu trong nhà hàng của mình đến. Đặt ở một bên, tất nhiên nhà hàng của ông ấy đóng cửa nghỉ một ngày. Nhà hàng của chúng tôi ở Los Angeles rất có tiếng tăm. Đầu bếp chính họ Lý, tự xưng là Lão Lý, tên nhà hàng là Bà Nội, ông ấy còn cố ý in địa chỉ nhà hàng bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh rồi dơ ra trước máy quay. Chiếm 5 giây giới thiệu nhà hàng cửa mình, chúng tôi sex không cắt dù chỉ 1 giây. Tất cả đều được công chiếu, vì tỏ lòng cảm ơn, đạo diễn Liêu nắm tay Lão Lý trịnh trọng hứa hẹn, mà bên kia, tổ chương trình mượn một cái bàn gỗ dài đặt trong hoa viên. Quyết định lợi dụng cơ hội lần này, làm tiệc trà một lần, hôm nay nhờ phúc của Hạ Ninh, rốt cuộc cũng có thể uống ly trà này. Tiêu Vạn Cầm khẽ nâng chén trà búp minh tiền mà Sầm Kim Chiều cố ý lấy ra đãi khách người. Tán thưởng một tiếng mới khẽ nhấp một ngụm, trà ngon, Tiêu Lâm trực tiếp thổi nguội trà, uống một ngụm lớn, Chu Hạ Ninh vốn còn muốn nhờ Sầm Kim Chiều biểu diễn một chút trà đạo. Nhìn thấy cảnh này trực tiếp tặng cho Tiêu Lâm một cái liếc mắt. Thôi, tàn phá vưu vật, Trang Dực ngồi bên cạnh Chu Hạ Ninh, thừa dịp máy quay phim chưa chính thức quay, gần bên tai cô hỏi, anh có cần vào đó giúp một tay không? Chu Như Ý vào chuẩn bị món ăn riêng của bà, đương nhiên đó cũng là món duy nhất có thể được coi là ăn ngon sườn xào chua ngọt. Sầm Kim Chiều vừa pha trà vừa lo lắng quay đầu nhìn. Thiếu chút nữa đổ cả nước nóng lên tay mình. Thôi, chú Sầm đi giúp đỡ là được, anh đừng làm loạn thêm. Sao có thể, anh thái rau rất tốt. Trang Dực không chấp nhận sự coi thường này. Mẹ em làm sườn xào chua ngọt, không cần thái rau đâu. Chu Hạ Ninh liếc nhìn hắn, không cho hắn cơ hội được khen ngợi. Trang Dực sờ sờ mũi, trong lòng vẫn có chút khó chấp nhận. Mẹ em có thể cảm thấy anh không đủ nhiệt tình hay không? Chu Hạ Ninh nhẹ nhàng nghiêng đầu, trợn trắng mắt nhìn hắn. Dư Quang nhìn thấy phó đạo diễn Mẫn Hải đang chuẩn bị quay, vội vàng ngậm miệng. Tiệc trà hôm nay, tổ chương trình đã chuẩn bị cho bọn họ một nội dung vô cùng sâu sắc. Nói dễ hiểu chính là cảm nghĩ của từng cá nhân. Quá sốc đúng không? Tiêu Lâm và Hồ Hân Hân nghe đề tài chương trình xong, ánh mắt nhìn chằm chằm Chu Hạ Ninh và Trang Dực. Trang Dực bất động như núi, mỉm cười với hai người bọn họ. Chu Hạ Ninh ra mặt mỏng, trực tiếp mặt đỏ. Tổ chương trình nói phải tuân thủ quy tắc trò chơi, tất nhiên phải ăn ngay nói thật, đây là manh lưới câu kéo khán giả của chương trình, nói cách khác là bị giấu kín ngay từ đầu. Tiêu Vạn Cầm tự giác khai nhận bản thân không có đề tài gì để kể, tự nhận làm người chủ trì. Hôm nay là ngày thứ 18 trong hành trình lần này của chúng ta, ngày mai sẽ bay đến San Francisco, chúng ta sẽ phân rõ công việc, quay trở về quỹ đạo trước đây. Tiêu Vạn Cầm vừa nói xong lại cảm khái. Lúc trước, tôi còn nghĩ 22 ngày này sẽ trôi qua như thế nào. Nhưng hôm nay tôi mới phát hiện, chúng ta đã trải qua tất cả. So với tưởng tượng của tôi thật sự rất tốt đẹp. Tuy rằng, 18 ngày nay chúng ta vì tiết kiệm từng chút tiền mà chỉ ăn bánh mì khô. Cũng vì tiết kiệm từng chút tiền mà đi bộ hàng giờ đồng hồ. Lúc ấy cảm thấy có chút vất vả, nhưng đợi đến khi tất cả chấm dứt, khoảng thời gian khổ sở đó lại là ký ức tốt đẹp nhất. Đặc biệt là đối với chúng ta, nếu không phải tham gia chương trình này, chúng ta cũng không được trải nghiệm chuyến du lịch như vậy. Quá khó khăn cho nên thật chân quý. Đương nhiên, du lịch cùng mấy người trẻ tuổi như mọi người tôi cũng cảm thấy bản thân như trẻ thêm vài tuổi. Mẹ nuôi, không phải, chị nuôi, chị vốn rất trẻ, Tiêu Lâm miệng lưỡi trơn tru chen vào, khiến mọi người cười ồ lên. Tiêu Vạn Cầm cười liếc nhìn Tiêu Lâm. Cả chuyến đi này, chúng ta mỗi ngày đều thật vội vàng. Hôm nay là lần đầu tiên có thể ngồi xuống, im lặng uống trà, thoải mái nói chuyện phiếm. Cho nên chúng ta cùng trò chuyện, cảm nghĩ cá nhân bắt đầu thôi. Đương nhiên phải ăn ngay nói thật, nói dối là con chó nhỏ. Cách chương.